Chương 7, thời gian chi lực. Ngủ thiếp đi Lăng Vân giờ phút này thân thể chính đang phát sinh lấy biến hóa, trong thức hải ẩn nút theo hắn mà đến màu đo đường cong, chậm rãi lưu chuyển thành một cái màu đo châu hình dáng vật thể. Lăng Vân tại màu đo đường cong thành bóng một khắc này đánh thức, hắn lập tức đi vào thức hải xem xét, muốn là thứ này có cái gì chỗ không đúng, mình lập tức diệt sát nó. Sau một khắc, cái kia châu thể phát ra một chút màu đo lực lượng, Lăng Vân thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đây là bất minh vật thể chính là luân hồi kính bản nguyên lực lượng, gọi thời gian chi lực, luân hồi kính sau khi vỡ vụn, chính nó không có gánh chịu vật thể, cho nên theo Lăng Vân, chiếm cứ tại thức hải của hắn. Có thể nói chính mình hoàn toàn có được lực lượng này, có thể khống chế thời gian lực lượng, cỡ nào rung động, thật sự là nhặt được bảo, lấy lại tinh thần Lăng Vân, cười ha ha. Lui ra thức hải, lập tức thử một chút chính mình có thể hay không nắm giữ áp dụng, ý thức chậm rãi câu thông thức hải bên trong thời gian chi lực. Ngón trỏ tay phải chỉ hướng bên cửa sổ một chậu cây xương rô nở dê, tình huống như thế nào đều không có phát sinh, chẳng lẽ muốn đọc chú ngữ con em ngươi, không thực sự muốn chú ngữ đi, thế nhưng là ta không biết ta Lăng Vân nội tâm hung hăng đậu đen rau muống lấy chỉ có Bảo Sơn có làm được cái gì, cảm giác này tựa như quần thoát, người ta muội tử nói. Nhà nàng đại di mụ tới, đây không phải chơi ta sao? Lăng Vân chưa từ bỏ ý định vừa chỉ bên cạnh một cái khác bùn hoa, trong miệng còn lầm bầm nở hoa nửa giờ sau. Hắn rốt cục tin tưởng mình hiện tại không dùng đến cái này thời gian chi lực, chỉ có thể vùi đầu cười khổ. Ngày thứ hai Lăng Vân sớm đã sớm tỉnh lại, còn vì ái nữ chuẩn bị phong phú bữa sáng, làm xong hết thể về sau, tiểu gia hỏa vẫn còn ngủ say bên trong đâu. Lăng Vân đi qua vô vô tiểu thiên thiến, tiểu gia hỏa lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Thơm quá à, ba ba, ngươi lại làm ăn ngon sao? Mãi thanh mãi khí một bên nói một bên chảy nước miếng. Đúng vậy à, bà bối, khoái rời giường. Bảy ba ôm ngươi đi rửa mặt. Lăng Vân hôn một chút Thiến Thiến cái chán. Nhìn đến xinh đẹp như vậy bữa sáng, tiểu Thiến Thiến lại có chút không đành lòng ăn, bất quá nghe được bảy ba cam đoan mỗi ngày đều cho nàng làm, thì vui vẻ bà tờ đầu ăn. Ba ba, chúng ta ra ngoài có được hay không? Thiến Thiến rất lâu đều không có đi ra, bảo bảo đều nhanh ngạt chết nói liếc trong mắt còn hồng hồng, nhìn lấy làm cho đau lòng người. Vốn là hôm nay ra đi làm việc liền chuẩn bị mang theo nữ, nghe được Thiến Thiến nói như vậy, Lăng Vân tự nhiên vui sướng đáp ứng. Ăn điểm tâm xong, Lăng Vân đem Thiến Thiến ăn mặc thật xinh đẹp, còn mặc vào chính hắn chế tác y hề phục, tóc đâm thành mấy cái bím tóc, hiển nhiên đến một người cao quý công chúa bộ dáng. Ba ba, Thiến Thiến có thể soi gương sao? Lăng Vân rất hài lòng ngoắc ngoắc khỏe miệng, đương nhiên có thể à, cao quý tiểu công chúa làm Thiến Thiến trông thấy mình trong gương lúc, trong đôi mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn trong bụng nở hoa. Bậy bạ, đây là Thiến Thiến sao? Thiến Thiến có xinh đẹp như vậy sao? Thiến Thiến nhìn lấy trong gương cái kia tiểu công chúa rôn nở dê như tiểu nữ hài, không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu gia hỏa đắm chìm trong chính mình bên trong tiểu thế giới, đối với tấm gương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, khắp nơi đong đưa cái này tiểu thân thể, cao hứng không ngậm miệng được. Mang theo cười ha hả nữ nhi cùng tiểu hổ tử thì ra cửa, xuống lầu lúc, tiểu Thiến Thiến rất có lễ phép, đều cấp bình thường gặp qua nàng thúc thúc cá gì ra ra mãi mãi chào hỏi. Mau nhìn tiểu nữ hài kia, thật xinh đẹp a, giống phim hoạt hình bên trong đi ra tiểu công chúa. Còn có đầu kia tiểu cẩu, thật đáng yêu a, ngươi cũng không nhìn một chút người ta bảy bà nhàn trị ở nơi đó, đó là gen gì chủy hệ nở tốt. Ta gen cũng tốt a, ngươi có thể kéo xuống đi, lại tiến hóa 5.000 năm, ngươi thì đuổi lên người ta. Nha, tiểu Thiến Thiến ăn mặc thật xinh đẹp, đầu này bím tóc là ngươi mụ mụ cho ngươi trải sao? Một người quen bác gái nhìn đến tiểu Thiến Thiến ôm lấy mini tiểu cầu đi tới hỏi. Vị này bác gái bình thường gặp qua Lăng Vân, bất quá bây giờ Lăng Vân càng đẹp trai hơn, trong lúc nhất thời không nhận ra được. Tiểu Thiến Thiến mặc đồ này không thể nào là nàng cái kia hỏng bét lao ba. Là ta ba ba cho ta chải tóc. Thiến Thiến nâng lên khuôn mặt nhỏ, kiêu ngạo dơ lên cằm nhỏ. Còn có y phục của ta đều là ba ba chọn, ta ba ba nói, mỗi ngày đều sẽ cho ta tạo hình. Vị này bác gái có chút lúng túng, bất quá vẫn là mặt mỉm cười. Nàng thủy chung không tin Thiến Thiến ba ba của nàng sẽ đánh giả trang, đều là một tòa đại lâu, nhà ai tình huống không hiểu rõ điểm. Lúc này thời điểm Lăng Vân cũng đi tới, nhìn đến bác gái cùng Thiến Thiến nói chuyện thiếm. Thì lễ phép gật gật đầu Triệu A Di, ngươi tốt. Vị này bác gái cứng đờ trở về âm thanh chào ngươi, nhớ không nổi đối phương là ai, có chút quen thuộc, chỉ chốc lát sau mới ấp há ấp úng nói ngươi là Thiến Thiến bảy bạ. Tâm lý giật mình, trước mắt vị này đẹp trai mê người hậu sinh lại là Thiến Thiến bảy bạ, chuyện ngày hôm nay quá không thể tưởng tượng nổi, trên mặt của nàng hiện vẻ lúng túng.